Chương 304, hai đấm quyết đấu. Ngươi này một kích, thế nhưng ẩn ẩn có phá diệt đại ngàn lực lượng, nếu không phải ta tu vi cường đại mà nói, chỉ sợ đã sớm bị ngươi đánh chết. Sát tôn quỷ diệt cảm nhận được đại thiên ấn, cái loại này tột cùng hủy diệt lực, nháy mắt tinh thần đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, trong mắt tràn ngập một loại không hiểu cảm xúc. Hình như là đối mặt một vị tuyệt thế ma vương nhất hạng, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng chính mình này một cước lực lượng, cho dù là một tòa núi lớn, cũng có thể dễ dàng đạp thoái. Nhưng là, ở sở nguyên đại thiên ấn dưới, dĩ nhiên là không có lay động mảy may, ngược lại là quanh thân cảm giác được một loại cường đại lực phản chấn, tùy thời đều phải hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, nháy mắt đó là biết trước mắt người, không phải nhất hạng người có thể có được như thế cường đại lực lượng người. Thực lực tự nhiên là không phải như vậy đơn giản. Ngươi cũng không kém, của ta đại thiên ấn thế nhưng không có cho ngươi đã bị cái gì thường tổn. Sở nguyên trong mắt ngươi cũng là tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt. Đối với trước mắt vị này đối thủ, hắn không có chút thả lỏng, ngược lại là tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn biết trước mắt người nọ là một cái so với huyền chủ hơn cường đại người, nếu là chính mình có chút khinh thị mà nói, rất có thể sẽ rơi vào một loại không ổn hoàn cảnh. Đồng thời, Sở nguyên xạ dìn gẳng tại đây một khắc cũng không có chút giữ lại, nháy mắt câu ngọc hiện, xạ dìn gẳng khai, một cỗ tột cùng lực lượng, từ hai mắt bên trong không ngừng bộc phát ra đến, lập tức đó là lưu chuyển ở tại hắn quanh thân trăm hài một cỗ cường đại tự tin, cũng theo xạ dìn gẳng mở ra, lần thứ hai tràn ngập ở tại hắn trong lòng. Thật giống như trước mắt người, giống như một vị trẻ con nhất hạng, căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt, cái loại này vô danh hơi thở làm cho sở nguyên quanh thân càng thêm phiêu giật đứng lên, hình như là một vị tiên nhân nhất hạng, làm cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác. Kỳ thật, xạ dìn gẳng có được rất nhiều công năng, chính là sở nguyên tu vi không có tới một cái cực hạn, bằng không thiên địa vạn vật đều ở hắn trong khống chế. Thậm chí, cho dù là kia mờ ảo không có thể tìm ra tìm thiên đạo pháp tắc, cũng sẽ nhất hiện ra ở hắn trong mắt, kia tột cùng lực lượng, lại có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, chém giết hết thể cường đại tồn tại. Sở nguyên ở cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, đã muốn bắt đầu có như vậy một tia lĩnh ngộ. Cũng đang là bởi vì vi xạ dìn gẳng lực lượng, mới có thể khiến cho hắn rồi đột nhiên bên trong, lĩnh ngộ ra đại thiên ấn như vậy tột cùng hủy diệt nhất chiêu. Cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, toàn bộ tập trung ở tại một chút phía trên, có thể đánh nát một cái mặt bằng không gian thật giống như chỉ dùng để thiết bổng gõ voi nhất hạng. Có lẽ voi không có sự tình gì, nhưng là dùng sắc bén châm mà nói, có thể dễ dàng đâm thủng voi. Đây là lực lượng tập trung ở tại một chút phía trên, bộc phát ra tới cường đại hủy diệt lực. Cái loại này áp xúc tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại vô cùng nỗi lòng, lại khiếp sợ tới rồi cực hạn. Theo xạ dìn gẳng mở ra, sở nguyên đối với quanh thân hơi thở, cũng càng phát ra nắm giữ ở hắn, thậm chí thấy nhất từng đợt cường đại chân nguyên, đang không ngừng thẩm thấu ở thân thể của chính mình bên trong. Kia không nói gì lạ thường lực lượng, lại phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại không hiểu uy áp, giống như cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau nhất hạng. Như vậy cảnh giới thập phần kỳ diệu, cũng làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác đến. Đồng thời, sở nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc giục tới cực hạn, một cỗ ngập trời khí thế, từ hắn trên người nháy mắt buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia cổ xoay chuyển trời đất diệt địa uy năng, đó là tới rồi một cái cực hạn. Lập tức, sở nguyên đột nhiên nâng lên chính mình nắm tay, hướng tới sát tôn quỷ diệt đó là đánh lại đây. Này một quyền thoạt nhìn thập phần bé nhỏ không đáng kể, giống như chính là như vậy tùy tiện nhẹ nhàng một kích, nhưng là kia mặt trên buộc phát ra tới hủy diệt lực, cũng tới rồi một cái đỉnh, giống như thiên đạo đều phải lâm vào run rẩy nhất hạng. Cả không gian tại đây một quyền dưới, cũng phát ra từng đợt khinh minh tiếng động, giống như có như vậy một chút sợ hãi, cũng tốt giống có như vậy một chút khủng bố. Ô cường đại quyền phong, lại nhấc lên khôn cùng cánh hoa, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là bao dung cả thiên địa lục hợp, một cỗ cường đại tinh thần ý niệm, cũng hoàn toàn khóa ở trước mắt người. Sở nguyên này đột nhiên bộc phát ra tới một quyền, uy lực quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản lực lượng. Ân này một quyền lực lượng, thế nhưng tới rồi như vậy tình trạng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Sát tôn quỷ diệt cảm nhận được này cổ chí cường lực lượng, trong lòng không khỏi đột nhiên rung động đứng lên, này lực lượng thật sự là quá cường đại, quả thực làm cho người ta khó mà tin được. Cái loại này không gì sánh kịp khí thế, làm cho sát tôn quỷ diệt như vậy cao thủ, đều cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nhưng là, sát tôn quỷ diệt cũng không phải nhất hạng người, một thân tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hám thiên thần quyền hắn cũng không ở có chút giữ lại, ở sở nguyên thực lực cường đại như vậy dưới, còn muốn giữ lại lực lượng mà nói, quả thực chính là tự tìm tự lộ, hắn cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người, nếu không cũng sẽ không có như bây. Giờ tu vi nháy mắt, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc giục tới rồi cực hạn, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, sát tôn quỷ diệt liền giống như một vị ma thần nhất hạng, quanh thân tán phát một cỗ lăng nhiên khí thế, cái loại này cường đại lực lượng, cơ hồ là hủy diệt hết thể tồn tại, làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ đồng thời, hắn cũng vươn chính mình nắm tay, đột nhiên hướng tới sở. Nguyên kia thật lớn nắm tay đó là ngăn cản quá khứ hắn này một quyền, thật giống như là thiên địa đều phải lay động nhất hạng, cái loại này cường đại thanh thế, lần thứ hai là cất cao tới rồi một cái đỉnh, cái loại này không nói gì lạ thường lực lượng, cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cường đại sóng xung kích, không ngừng đánh sâu vào mọi người thần kinh ầm vang hai người tột cùng một quyền, lần thứ hai hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra hủy diệt lực. Lượng đến. Cái loại này cuồn cuộn không ngừng lực lượng, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng hủy diệt lực, ở trong nháy mắt, đó là hủy diệt cả không gian không thể không nói, hai người lực lượng, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng.